Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 641, Phồn Tinh kiếm trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân bộ Trần gia chính là bộ phận vũ lực của Trần gia, là bộ phận vũ lực của Trần gia. Lúc quân bộ Trần gia mới được thành lập, đã tính đến việc chuẩn bị đối mặt với các loại tình huống chiến đấu. Lấy thân phận tu sĩ đê giai để chiến đấu với tu sĩ cao giai là khóa học bắt buộc của những tu sĩ thuộc quân bộ như bọn họ. Trong mắt của tán tu, đề giai tu sĩ chiến đấu với cao giai tu sĩ cùng tự tìm chết không khác nhau. Nhưng đối với tu sĩ quân bộ Trần gia, chưa chắc. Tu sĩ đề giai chống lại tu sĩ cao giai, một trong những pháp bảo khắc địch chế thắng chính là trận pháp, mà trận pháp lại là một trong những môn học bắt buộc của tất cả tu sĩ quân bộ Trần gia. Bày trận, mắt thấy song phương không thể làm hòa, Trần Phúc Sinh bạo quát một tiếng, nhất thời hơn 300 đạo độn quang phân tán ra trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng vây cờ húc huy ở trung ương. Đây là trận pháp mà tu sĩ quân bộ Trần gia được huấn luyện nhiều nhất, cũng là một môn hợp kích trận pháp có uy năng lớn nhất, tên là Phồn Tinh kiếm trận. Trận này lấy người kết trận, ý như bầu trời đầy sao, vây khốn địch như chúng sao vây quanh trăng rằm. Tất nhiên, bao vây, đàn áp, đây chỉ là tác dụng cơ bản nhất của các trận pháp quần công. Sở dĩ Phồn Tinh kiếm trận này được tu sĩ quân bộ Trần gia yêu ái, nhân tố lớn nhất là nó chia sẻ ảnh hưởng của công kích. Một khi kết thành Phồn Tinh kiếm trận, chỉ cần địch nhân bị vây khốn ở trong trận pháp không thể phá vỡ được giới hạn trên của trận pháp này, công kích của hắn sẽ bị người kết trận cùng nhau chịu một phần nhỏ công kích của một gã tu sĩ kim đan. Đối với một tu sĩ tử phủ, nhất định là chí mạng, nhưng phân chia cho mấy chục tu sĩ tử phủ thì lại khó có thể làm được gì đối phương. Nếu là hơn 300 vị cơ húc huy người tài cao gan lớn, thân là tu sĩ trên kim đan chân nhân bảng danh hào huyết đồ chân nhân trong tầng lớp kim đan chân nhân, đừng ể nói là ở Vạn Tinh Hải, cho dù là ở Tiên Vân Châu thì cũng là uy danh hiển hách. Mấy trăm tu sĩ tử phủ, nếu là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường ở đây chỉ sợ cũng có chút rụt rè, nhưng tu sĩ tử phủ mà cả đời huyết đồ hắn đã chém qua vượt xa con số này. Bởi vậy, thấy đám người Trần Phúc Sinh kết trận vây khốn cơ húc huy, không những không nhân cơ hội phá hư, mà còn như lão thần tự tại đứng chờ tại chỗ, mặc cho bọn họ thi triển. Trong lúc đó, cơ húc huy còn không quên dạy tu sĩ hậu bối trong tộc: các người nhìn cho kỹ, dù là trận pháp gì thì đứng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là rác rưởi. Mặc dù đám người Cơ Ngạn Nguyên bị hơn 300 tu sĩ tử phủ vây quanh, giờ phút này đang kinh hồn táng đảm, nhưng nghe được lời của tam trưởng lão nhà mình vẫn gật đầu không ngừng nói: tam trưởng lão nói rất đúng. Hừ, Cơ Húc Huy nhìn ra đám người Cơ Ngạn Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo, hừ lạnh một tiếng, cũng không so đo với bọn họ, thân hình chợt lóe lên, cả người bị lôi quang bao vây, trực tiếp đánh một quyền về phía Trần Phúc Sinh. Bang, một hồi thanh âm nổ tung nặng nề vang lên ở ngay trước ngực Trần Phúc Sinh. Tức thì, một vòng sóng ánh sáng trắng lấy Trần Phúc Sinh làm trung tâm lan ra ngoài. Ngay sau đó, linh giáp trên người của mỗi tu sĩ trong Phồn Tinh kiếm trận lóe lên không ngừng, tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lạnh nhạt của Cơ Húc Huy dần trở nên nghiêm túc: trận pháp phân tán công kích sao? Phía trước, Trần Phúc Sinh cầm tiên kiếm trong tay, nhẹ nhàng kéo kiếm, hoa, lạnh lùng nói: Cơ chân nhân, cứ như vậy lui đi, Trần gia ta coi như chưa từng xảy ra. Chuyện gì? Kính xin cơ chân nhân đừng làm chuyện sai lầm. Nói nhảm ít thôi. Ngươi cho rằng chỉ một cái trận pháp là có thể ngăn được lão phu sao? Phải biết rằng bất kỳ trận pháp nào đều có cực hạn tồn tại của nó. Phá vỡ cực hạn này thì trận pháp sẽ tự phá. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh ngưng thần chờ đợi. À ế ổ ế, hắn biết. Cơ Húc Huy nói không sai. Phồn Tinh kiếm trận tuy là một môn kiếm trận do tu sĩ quân bộ Trần gia chủ tu, nhưng cực hạn áp lực mà môn kiếm trận này có thể thừa nhận cũng chỉ là kim đan đỉnh phong. Một khi công kích của đối phương vượt qua cấp độ kim đan đỉnh phong, áp lực còn lại sẽ chuyển đến chỗ trận nhãn, cũng chính là trên người Trần Phúc Sinh. Cơ Húc Huy là tu sĩ kim đan đỉnh cấp đứng đầu kim đan chân nhân bảng. Huy năng công kích cực hạn của hắn đương nhiên là vượt qua kim đan đỉnh phong. Nói cách khác, trận này thắng hay thua nằm ở chỗ Trần Phúc Sinh có thể chống đỡ được huy năng còn lại của Phồn Tinh kiếm trận tràn ra hay không. Sau khi giao phong đơn giản qua lời nói, Cơ Húc Huy không nói nhảm nữa. Đạo bào màu trắng trên người trực tiếp nổ tung, chỉ thấy thân thể của hắn tản kim quang, lôi quang ra xung quanh. Cách chương